audio ngôn tình chìm trong cuộc yêu, tập 37, chương 129, xanh tiêu thực xin lỗi. Nếu như không phải là yêu, cho dù có tổn thương cũng sẽ không đâm sâu vào tận trong thâm tâm cô như thế. Nếu như không phải là yêu, cho dù là phản bội cũng chỉ là một lời hứa không được thực hiện mà thôi, sẽ không đau lòng và cũng sẽ không cần tha thứ hay không tha thứ. Mạch xanh tiêu nước mắt tràn thành những vệt nhỏ lăn dài trên má. Đối với chuyện này, cô chỉ có thể trốn tránh. Cô còn quá trẻ, nhưng thời gian đã cho cô cơ hội trưởng thành. Kỳ thật, cô cho rằng khi nói ra, cô có thể nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy. Cho dù là làm không được như vậy thì cũng sẽ không tê tâm liệt phế, đau nhức đến mức này. Cô hai tay che miệng, không muốn khóc chút nào, nhưng miệng vết thương lòng còn chưa khép lại đã bị đích thân hắn xé ra, rách tươm, máu chảy đầm đìa. Mất đi tình yêu, Duật Tôn đứng đối diện với xanh tiêu. Hắn thấy đôi vai cô không ngừng run rẩy, nghe tiếng nghẹn ngào từ kẽ tay truyền tới. Hắn hít một hơi thật sâu nhưng khó có thể thở ra. Hắn hỏi cô rốt cuộc không phải ở chỗ nào. Hắn cho mạch xanh tiêu sẽ nổi giận lớn tiếng cùng hắn, bởi vì cô còn có đào thần. Hắn đã chuẩn bị tâm lý để nghe câu trả lời này, nhưng hôm nay hắn giống như bị người ta đánh lén, một cây đao hung hăng đâm vào tim, cũng không cho hắn cơ hội thở dốc. Rút đao ra chính là máu tươi phun tại chỗ, không rút ra thì tê tâm liệt phế, bất luận thế nào cũng muốn lấy của hắn nửa cái mạng. Xanh tiêu. Tiếng gọi ấy xen lẫn với quá nhiều tình cảm phức tạp. Mu bàn tay của xanh tiêu ý vị lau đi nước mắt. Cô hít thở vài lần, cuối cùng tâm tình cũng vững vàng lên chút ít. Anh cũng không cần phải tôi tha thứ. Duật Tôn, tha thứ, tôi cũng ở bên cạnh anh. Không tha thứ, tôi cũng tránh không thoát khỏi anh. Điều hắn muốn không phải nhận được cái thái độ này của mạch xanh tiêu. Duật Tôn tựa hồ có lời gì muốn nói, nhưng ở yết hầu động đậy vài cái, đơn giản là nói không lên lời. Mạch xanh tiêu đã giải bày hết, bởi vì Duật Tôn đã phá hủy toàn bộ cuộc sống của cô. Đối với người đàn ông này, cô chỉ có thể đem tuyệt vọng cùng thống khổ đổ hết ra. Duật Tôn lại mơ hồ phát hiện, hắn muốn mở miệng, dù là đầu lưỡi đang cử động, nhưng hắn cũng không có lời nào để mà nói. Không oán trời cao, không oán. Nếu quả thật có một kẻ gây nên kết cục ngày hôm nay, thì ra chính là hắn. Xanh tiêu muốn nói, cô có thể cùng đào thần có một cuộc sống yên bình, nhưng hắn lại xuất hiện, dùng thân phận để cướp đoạt người. Cô căm hận thủ đoạn của hắn. Nếu Duật Tôn thanh toàn, buông tay, thì cô cùng đào thần đã thành vợ chồng. Nhưng cô lại không ý thức được, không có thủ đoạn hung ác thì cô cũng đã không trở về bên cạnh hắn. Duật Tôn tư duy rất đơn giản, nếu muốn hắn buông tay so với chết còn khó hơn. Sự thật cũng chứng minh biện pháp duy nhất để đem mạch xanh tiêu về chính là bức bách. Mạch xanh tiêu lại khóc, nào lau nước mắt trên mặt đến khô khốc, cô chỉ là không ngừng nghẹn ngào. Duật Tôn ngồi trở lại bên đàn dương cầm. Xanh tiêu nhìn thấy đôi vai hắn suy sụp xuống, cô liền xoay người muốn lên lầu. Không nghĩ hắn lại giữ lấy cô. Xanh tiêu quay đầu lại, Duật Tôn cũng không ngẩng mặt lên, tầm mắt hắn ngang tàng, cũng không biết đang rơi vào tận nơi nào. Xanh tiêu, từ khi em trở về, anh đã không tìm đến người phụ nữ nào khác. Anh biết rõ cái gì là tổn thương không? Sau tổn thương thì dấu vết vẫn còn. Tổn thương cũng không đáng sợ, tựa như vết sẹo ở cổ tay tôi. Tôi luôn tin là mình có thể vượt qua. Mạch xanh tiêu muốn giật tay hắn ra, nhưng người đàn ông khí lực rất lớn. Chẳng lẽ em thật sự không bao giờ tha thứ sao? Xanh tiêu nâng tầm mắt lên nhìn thẳng vào Duật Tôn. Cô nhớ lời Dung Ân lúc trước đã nói. Mạch xanh tiêu cũng biết cô đã chui vào một cái ngõ cụt không có lối thoát. Cô thật sự không có cách nào để mà nói với Duật Tôn là: được, tôi không so đo chuyện trước kia, chúng ta hãy cùng nhau sống thật tốt. Điều đó là không thể. Mạch xanh tiêu dùng sức để thoát khỏi tay Duật Tôn. Cô thấy người đàn ông đứng lên, thân ảnh cao lớn, ngay sau đó đi đến bên cô. Xanh tiêu, anh nói rồi, chỉ cần em đã từng yêu anh sẽ làm tất cả để em có thể yêu anh một lần nữa. tôi không thể nào lại yêu anh, Duật Tôn. Sanh Tiêu khẩu khí rất quyết liệt, kiên định vô cùng. Anh không tin, trái tim của em vẫn còn ở đây, mà lại thật sự chết đi. Duật Tôn, tôi trước kia yêu anh trong hèn mọn, yêu không có lập trường. Tôi cũng có thể cất giấu, không nói cho anh. Nhưng tôi hiểu được ý của anh. Anh muốn tôi đánh đàn, hỏi tôi còn có thể để ý đến chuyện của Mạc Y hay không. Chính là muốn cho tôi đối mặt với quá khứ, với loại tình yêu này. Một lần là đủ rồi, bởi vì tôi cảm thấy như bây giờ rất tốt. Mỗi ngày trải qua đều giống nhau, không hạnh phúc, sẽ cũng không có bi ai. Hắn chịu không nổi, chính là thái độ như thế của Mạch Xanh Tiêu. Sống như giống chết, đều như nhau mà thôi. Mà cái thái độ này người khác không thể khống chế được. Kỳ thật Duật Tôn cũng giống vậy, cũng không muốn thừa nhận chuyện cùng Mạc Y. Lúc trước Xanh Tiêu đối với hắn mà hát bài cùng loại tình yêu, chỉ cần khi ấy hắn biết trân trọng nắm giữ, cũng sẽ không rơi vào cục diện hôm nay. Lời đã nói đến nước này, Mạch Xanh Tiêu xoay người bước đi. Duật Tôn rất nhanh lại nắm chặt cổ tay của cô. Mạch Xanh Tiêu nắm tay giãy giụa, lôi kéo như thế cũng sẽ không có sự thỏa hiệp nào. Duật Tôn dùng lực rất mạnh, Xanh Tiêu thậm chí có thể cảm giác được vết thương dưới tay phải đau đớn. Cô khó chịu kêu lên một tiếng. Duật Tôn lúc này mới kịp phản ứng mà buông tay ra. Mạch Xanh Tiêu vừa xoa cổ tay vừa bước đi. Duật Tôn theo trước một bước, một tay vòng ở eo Xanh Tiêu, lưng cô tựa vào trước ngực người đàn ông. Duật Tôn mí mắt khép lại, đem mặt vùi sâu vào cổ Xanh Tiêu. Xanh Tiêu, thực xin lỗi, anh xin lỗi. Chuyện Mạc Y, thực sự là hắn đã sai. Hắn không phải không biết rõ là Mạc Y tham lam, lại bỏ mặc nó trở thành một loại dã tâm, cuối cùng khiến cho tay phải của Mạch Xanh Tiêu bị hủy. Mà quan trọng nhất chính là hắn thật sự từng có quan hệ với Mạc Y. Xanh Tiêu hôm nay nếu không nói ra, hắn cũng chỉ nghĩ việc đó chẳng qua chỉ là lầm lỡ. Duật Tôn từ khi bắt đầu hiểu chuyện cũng chưa từng nói qua với ai ba chữ thực xin lỗi. Xanh Tiêu trong mắt như thế nào mà lại không ngăn được nước mắt chảy dài. Cô thật khờ, có chút tổn thương hết lần này tới lần khác chính là không thể tự mình đối mặt. Nay vừa mới tốt được một chút thì thâm tâm lại đau nhức vô cùng. Cô không nói gì, chỉ cắn môi để nước mắt cứ tuôn rơi. Tiếng hít thở trầm trọng của Duật Tôn tán trên cổ cô, hai người ai cũng không mở miệng nói gì nữa. Mạch Xanh Tiêu cảm giác được sự bất lực trước giờ chưa từng có. Duật Tôn hai tay ôm chặt eo của cô. Di Hà đi từ phòng bếp ra, từ xa nhìn thấy hai người giống như bất động mà ôm chặt lấy nhau. Bà cũng không muốn quấy rầy mà lui vào phòng bếp, đem thời khắc bình yên này giữ lại cho họ. Đứng quá lâu, Mạch Xanh Tiêu có chút mệt. Cô đẩy tay Duật Tôn, bàn tay của người đàn ông buông cô ra, cũng không quay đầu lại nhìn lần nào. Cô chậm rãi đi lên lầu. Xanh Tiêu vào trước cửa phòng ngủ, tay còn chưa chạm tới cánh cửa thì nghe thấy dưới lầu truyền đến âm thanh của đàn dương cầm, một ca khúc cùng loại tình yêu, giai điệu đau thương làm cho người nghe không nhịn được mà chua xót trong lòng. Duật Tôn cũng không biết tại sao lại đàn khúc phổ này, vì trong mắt Mạch Xanh Tiêu, hắn sẽ không bao giờ đàn cái thể loại âm nhạc này. Cô đi đến cầu thang, nhớ tới ca từ trong bài hát, có một câu: một ngày nào đó phát hiện tình yêu đến gần, đó là yêu, cũng có thể không phải là yêu. Nhưng cô cùng Duật Tôn lại không thể nào cùng yêu nhau. Lúc cô yêu hắn, hắn không yêu cô. Mạch Xanh Tiêu mở cửa đi vào, đem cánh cửa đóng chặt lại, dựa lưng vào cửa, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước. Dì Hà đem chén bát cất vào tủ, cô dựa vào cửa, nghe trong phòng khách truyền đến tiếng đàn. Duật Tôn có vẻ mặt chăm chú, tâm tình mãnh liệt khó có thể bình tĩnh. Bà nhớ tới ánh mắt Mạch Xanh Tiêu, nhớ tới những lời cô trách cứ. Tay hắn bỗng nhiên dừng lại mạnh mẽ, bàn tay đập xuống phím đàn kêu lên một tiếng đinh tai nhức óc. Ngay cả trong phòng bếp, làm cho dì Hà cũng phải giật mình, hướng mắt ra phía phòng khách ngắm nhìn. Duật Tôn thở ra một tiếng nặng nhọc, tim như bị chặn lại, buồn bực luống cuống, thậm chí lo nghĩ bàng hoàng. Hắn vung một quyền nện xuống phím đàn đen trắng, dường như chỉ có tiếng đàn lụi bại không thành đó mới có thể tạm thời ép được nội tâm đang xao động của hắn. Duật Tôn đi lên lầu, thấy Xanh Tiêu đã nằm trong chăn mền tựa hồ như đã ngủ. Hắn nằm bên cạnh cô, Xanh Tiêu trở mình đưa lưng về phía hắn, mở hai mắt. Vừa rồi đã khóc thật nhiều, lúc này bụng cảm thấy không thoải mái. Mạch Xanh Tiêu không muốn nói đến chuyện lúc nãy, cố gắng làm tâm tình tốt trở lại. Duật Tôn biết cô chưa ngủ, hắn xoay lại, ôm cô vào trước người. Xanh Tiêu cũng không đẩy hắn ra, hai người duy trì một tư thế như vậy mà ngủ cả đêm. Cho đến hôm sau tỉnh lại, Xanh Tiêu mới phát hiện cánh tay đau ê ẩm, toàn thân cũng không thoải mái. Cô vô thức đưa tay sờ bên cạnh giường, chỉ còn lại trống không, không có hơi ấm. Xanh Tiêu chống thân lên, trông thấy thân ảnh cao to của người đàn ông ở bên ngoài cửa sổ. 3 tháng này, có thể cảm thấy hơi thở của mùa xuân. Duật Tôn mặc chiếc áo sơ mi màu hồng phấn đứng cạnh ban công. Hắn trời sinh là giá áo, mặc áo rất có phẩm vị, cũng không chọn sắc, tự nhiên mặc cái gì cũng đều dễ nhìn. Mạch Xanh Tiêu cầm lấy áo thun dài bên cạnh, cũng là một hệ màu, màu hồng dưa hấu rất bắt mắt. Cô mang dép đi vào phòng tắm rửa mặt. Tối hôm qua náo loạn như vậy, bây giờ đầu cũng bắt đầu đau. Xanh Tiêu đứng trước gương, cô để bàn chải đánh răng trong tay xuống, ghé mặt sát vào nhìn kỹ trong gương. Thật may trên mặt không có vết sạm như Duật Tôn nói. Tự nhiên lại là lừa gạt cô. Chỉ là Mạch Xanh Tiêu rõ ràng có thể cảm nhận được mình so với trước kia có mập lên, vòng eo to ra không ít. Hôm nay Thư Điểm xuất viện, Xanh Tiêu ăn xong điểm tâm rồi ra cửa. Duật Tôn từ trên lầu đi xuống. Để anh đi cùng em. Mạch Xanh Tiêu cũng không nhìn hắn lấy một cái. Di Hà, chúng ta đi thôi. Di Hà cũng không dám hỏi nhiều, cầm theo đồ đạc vội vàng theo phía sau. Xanh Tiêu cố ý ghé qua cửa hàng bán hoa để mua một bó hoa thật đẹp rồi đi vào bệnh viện. Di Hà đứng ngoài phòng bệnh chờ. Trước phòng của Thư Điểm luôn có hai người đàn ông trông coi. Xanh Tiêu gõ cửa đi vào, nhìn thấy Tang Viêm, Thư Điểm và ba mẹ cô ấy cùng ở đó. Dạ, chú, dì. Xanh Tiêu, đến đây. Tang Viêm đã khôi phục thân phận, hướng về phía Mạch Xanh Tiêu nhẹ gật đầu. Cần gì phải lãng phí mua một bó hoa lớn như vậy? Thư Điểm bên giường bày một chiếc xe lăn. Nhưng Xanh Tiêu nhà ta đã có lòng, biết là tớ thích hoa bách hợp. Mạch Xanh Tiêu nghe cô nói những lời xến xúa ấy mà không khỏi bật cười. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, thấy người bước vào nhưng không thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đóa hoa khổng lồ, không cần đếm cũng biết là tới 999 đóa hồng. Thư Điểm vô cùng sửng sốt. Tang Viêm đi tới đem hoa tiếp vào trong tay. Hắn quay trở lại đi đến trước giường bệnh. Đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã quỳ một gối xuống. Thư Điểm, đồng ý cả cho anh nhé. Thư Điểm đôi mắt sáng long lanh, lung linh là nước mắt. Mạch Xanh Tiêu trong lòng cảm thán, khi có hoạn nạn mới được gặp chân tình. Đây có phải là màn cầu hôn đặc biệt và cảm động nhất hay không? Mạch Xanh Tiêu lại nhớ tới Trấn Lâm Thủy. Trong phòng học đơn sơ kia, Đào Thần cũng đã cầu hôn cô như vậy. Nhưng định mệnh lại an bài khác. Thư ba và thư mẹ mặt mũi tràn đầy sung sướng. Thư mẹ giúp Tang Viên cầm bó hoa, người đàn ông lấy ra chiếc nhẫn. Hắn nói gì đó Mạch Xanh Tiêu nghe không rõ. Cô chỉ thấy Thư Điểm không ngừng gật đầu, nước mắt tràn lan. Xanh Tiêu đeo cho Thư Điểm chiếc nhẫn. Thư Điểm cong ngón tay lên, vuốt nhẹ chiếc nhẫn tinh tế. Cô nín khóc, mỉm cười, tay vỗ nhẹ vào cánh tay Tang Viêm. Ai bảo anh Tiêu Pha mua nhiều hoa hồng như vậy? Xanh Tiêu không giống vậy, cậu ấy mua hoa cho em không có tốn nhiều tiền. Được thôi. Xanh Tiêu nhếch khóe miệng. Sau này tớ sẽ tính toán rõ ràng từng thứ với cậu. Được. Thư Điểm lau lau nước mắt. Ai bảo anh ấy là ông xã nhà mình chứ? Cậu thật đáng ghét. Khi còn ở trường Hoa Nhân, Mạch Xanh Tiêu cùng Thư Điểm hay dùng lời nói để trêu chọc đối phương. Có thể chứng kiến hạnh phúc của Thư Điểm, Xanh Tiêu chợt cảm thấy được trấn an. Cô vui vẻ không thua gì thư ba và thư mẹ. Thư mẹ cũng đỏ đôi mắt. Bó hoa hồng kia đặt ở tủ đầu giường thơm lừng, lại nở rộ vừa đúng, đối lập với màu trắng của phòng bệnh. Thư mẹ đi tới cầm tay Tang Viêm. Từ nay về sau, mẹ giao Thư Điểm cho con, Tang Viêm, trước kia là tại mẹ không hiểu được con. Tang Viêm đôi môi mấp máy. Mẹ, cha, hai người cứ yên tâm. Thư Điểm hạnh phúc nguyện ở bên Tang Viêm mãi mãi không rời. Cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau cơn mưa trời lại sáng. Mạch Xanh Tiêu cùng dì Hà rời khỏi bệnh viện, đi đến đại sảnh. Xanh Tiêu, hai vợ chồng già quen mặt đang xếp hàng gặp họ. Cô liền bước tới. Chào chú, chào dì. Đào mẹ quay đầu lại mà chấn động. Đào ba cũng giật mình, nhìn qua Mạch Xanh Tiêu và dì Hà. Xanh Tiêu không nghĩ tới sẽ gặp họ ở bệnh viện. Hai người không khỏe à? Thân thể có chỗ nào không tốt? Mới có mấy tháng mà không gặp, Đào mẹ tóc đã bạc trắng nhiều, cả hai người thần sắc tiều tụy. Mạch Xanh Tiêu nhìn qua sổ khám bệnh trong tay họ. Hai người sao phải đến tận thành phố Bạch Sa để khám bệnh? Chẳng lẽ ngã bệnh lặng mới phải đến bệnh viện lớn? Mạch Xanh Tiêu, Đào mẹ cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Cô đem con trai của tôi trả lại cho tôi. Dì Hà thấy thế liền nắm lấy tay Mạch Xanh Tiêu. Xanh Tiêu, chúng ta đi thôi. Đào mẹ từ trong hàng chờ đợi khác bước ra, bà chặn Xanh Tiêu lại. Tôi đã nói hết lời, hy vọng cô không nên cùng Đào Thần ở cùng một chỗ. Nó vì cô mà bán nhà, hai người bỏ trốn, nhưng bây giờ người không thấy xác. Xanh Tiêu, cô nói cho tôi biết, cô chính là sống như thế nào? Cô áo cơm không lo, sợ là sớm đem Đào Thần đã quên mất rồi. Đào mẹ thoáng cái khóc ầm lên, Mạch Xanh Tiêu nhịn không được mà chua xót. Thực xin lỗi, con xin lỗi. Xin lỗi có tác dụng sao? Xanh Tiêu, tôi tự hỏi đối với cô không tốt ở chỗ nào. Cho dù cô đã ly dị, chỉ cần thần thích thì tôi cũng có thể chấp nhận. Nhưng đúng là... Mẹ Đào đau đến không muốn sống. Trong đại sảnh xếp hàng, mọi người đưa ánh mắt tới đầy vẻ tò mò, như muốn biết được chuyện gì đã xảy ra. Bà còn nói lại chuyện này để làm gì? Đào ba đi tới đỡ lấy vợ mình. Tôi mang nặng đẻ đau ra thần, cho dù tiền đồ của nó bị phá hủy, tôi cũng tình nguyện gánh vác cùng nó. Nhưng vì cô lại đem con tôi làm hại đến mất mạng. Mạch Xanh Tiêu, chúng tôi đời trước nợ cô cái gì hay sao? Dì Hà dắt díu lấy Xanh Tiêu muốn rời đi. Đào mẹ ánh mắt nhìn vào bụng vừa nhô ra chút ít của Xanh Tiêu. Đứng lại. Đào mẹ đuổi theo vài bước. Cô mang thai. Nhìn qua ánh mắt bi thống của bà, Mạch Xanh Tiêu nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đứa bé là của ai? Xanh Tiêu đưa bàn tay đặt lên bụng. Cô nói không cách nào mở miệng, mà cũng không thể nói được. Đào mẹ thấy thần sắc của cô như thế thì càng thêm nổi giận. Có phải là người đàn ông đã xuất hiện xong hôn lễ phải không? Xanh Tiêu, tôi vẫn muốn hỏi cô, vì cái gì mà cô cùng Đào Thần bỏ trốn? Nó đã chết, cô thì vẫn sống. Cô lúc ấy đang ở đâu? Cô bây giờ chẳng lẽ là đang sống cùng người đàn ông kia? Còn... Mạch Xanh Tiêu ngậm ngùi không trả lời được. Hay là các người bày mưu hại thần vì đứa nhỏ trong bụng cô hay sao? Dì, không phải như thế. Cô đừng gọi tôi là dì. Mạch Xanh Tiêu nóng lòng giải thích. Chúng con lúc ấy... Tôi không muốn nghe lời giải thích của cô. Mạch Xanh Tiêu, cô trả lại Đào Thần cho tôi. Nó còn trẻ như vậy, sao lại đối xử với nó như thế? Đào mẹ ánh mắt nhìn xuống bụng Mạch Xanh Tiêu. Bà đã nhìn lầm Xanh Tiêu. Đào mẹ thật lòng vì con trai mà cảm thấy không xứng đáng. Bọn họ nếu thật sự yêu nhau như lời nói thì tại sao Mạch Xanh Tiêu lại mang thai nhanh đến như vậy? Bà vươn tay dùng sức đẩy bả vai Xanh Tiêu. Xanh Tiêu không kịp chuẩn bị liền ngã về phía sau. Tay cô vội đặt tại bụng. Khi ngã như thế chỉ nghĩ đến việc toàn lực bảo vệ đứa bé này trước tiên. Nhưng việc này hoàn toàn cũng là động tác vô thức của Mạch Xanh Tiêu. Đào ba kinh hô một hồi. Đào mẹ cũng không nghĩ đến chính mình lại ra tay nặng như vậy. Nhờ có dì Hà tinh tường nhanh lẹ, nhìn thấy có gì đó không ổn nên đã sớm phòng ngừa chuẩn bị chuyện chẳng may xảy ra. Tay bà đỡ lấy eo Mạch Xanh Tiêu. Đầu gối Xanh Tiêu khuỵu xuống. Thật may là xuống dốc. Xanh Tiêu thở phì phò. Dì Hà đỡ thân cô lên. Bà sao có thể như vậy? Dù có oán hận thế nào cũng không thể làm như vậy với người phụ nữ mang thai chứ. Xanh Tiêu còn chưa hoàn hồn, Đào ba kéo lấy Đào mẹ ra hiệu cho cô rời đi. Thôi, thôi đi mà. Đào mẹ gạt tay chồng, ngồi chồm hổm trên mặt đất mà khóc thảm thiết. Cô ta bây giờ rất hạnh phúc, còn thi thể của thần bây giờ cũng không tìm được. Ngay cả cảnh sát cũng nói không có khả năng sống nữa. Với con trai của tôi, Mạch Xanh Tiêu, hạnh phúc của cô chính là mạng của con tôi đổi lấy. Xanh Tiêu lảo đảo lao ra khỏi đại sảnh của bệnh viện. Cô ngồi ở trên bậc thang, dựa cả người vào tay vịn bên cạnh mà đứng lên cũng không nổi. Xanh Tiêu, đừng ngồi dưới thềm đá lạnh. Dì Hà kéo tay cô. Mạch Xanh Tiêu bình tĩnh, một chút phản ứng cũng không có. Cô nhớ lại khoảng thời gian cô cùng Đào Thần. Anh ta vì cô một lần nữa có thể đánh lại đàn dương cầm mà bị những người kia khuất nhục. Đào Thần còn cầu hôn cô. Cuộc sống bình thản êm đềm đó mặc dù đã đi xa, nhưng Mạch Xanh Tiêu vẫn không quên. Lúc nhà gỗ trên bờ biển bị thiêu hủy, ánh lửa ngất trời, cô lại nhớ tới Đào Thần bị trói trên biển như mục tiêu để Duật Tôn ngắm súng bắn tỉa vào. Mạch Xanh Tiêu đau lòng đến tê dại, hai tay gắt gao vùi sâu trong tóc. Hơn nữa, khi cô bị mang đi khỏi bờ biển, Đào Thần lúc ấy thâm tâm có đau nhức nhiều hay không? Mạch Xanh Tiêu dùng sức nắm chặt tóc của mình. Cô sống ở nơi an nhàn như thế này, chẳng lẽ cái gì cũng đều quên hết sao? Xanh Tiêu như đang tự trừng phạt chính mình, mười ngón tay rất nhanh trở nên trắng bệch. Dì Hà cầm lấy cổ tay Mạch Xanh Tiêu, không cho cô tự làm tổn thương. Xanh Tiêu, đừng như vậy mà. Tại đại sảnh bệnh viện, Đào Ba không ngừng lắc đầu, đi qua đỡ Đào Mẹ đứng dậy. Đào Mẹ không còn chống đỡ nổi, đỡ đứng trước mặt ghế bên cạnh. Bà, tại sao lại nói như vậy? Thế chẳng nhẽ tôi nói không đúng sao? Đào Mẹ giọng nói khàn khàn, dùng tay áo lau nước mắt. Ai... Đào Ba khẽ thở dài. Đó là sự lựa chọn của thần thần. Bà thân thể không tốt. Ông không có trông thế sao? Đào Mẹ dứt quãng lời nói của chồng. Cô ta đã mang thai, chẳng lẽ ông còn có thể cho rằng cái thai đó là cháu nội của ông hay sao? Bà lôi chuyện đó ra làm gì? Ông thấy đấy, từ hồi gặp chuyện không may đến bây giờ mới có mấy tháng, ông xem bụng của cô ta cũng đã to tướng lên rồi. Đào Ba lắc đầu. Bà nói như vậy là muốn trong lòng cô ta khó chịu đến chết à? Tôi chính là muốn nó cả đời này sống trong áy náy. Đào Mẹ từ trong túi lấy ra sổ khám bệnh, chuẩn bị đứng dậy xếp hàng. Có thể là thần thần nó không phải có ý đó. Ai, nó cũng không trách cô ta. Thôi, bà hãy buông bỏ đi. Con trai ông y như ông, đồ yếu đuối. Đào Mẹ vô luận như thế nào cũng không thể tha thứ cho Xanh Tiêu. Đào Ba thì ngược lại, người còn sống thì so với cái gì cũng đều tốt hơn. Truy cứu nhiều như vậy thì cũng đâu có ích gì. Mạch Xanh Tiêu ngồi trên bậc thang thật lâu, dì Hà cũng đành im lặng ngồi kế bên. Ước chừng nửa giờ sau, dì Hà mở miệng. Xanh Tiêu, trở về thôi, cô không ăn cơm, đứa bé nó cũng không chịu nổi. Cô trông thấy Mạch Xanh Tiêu đôi mắt thoáng khô ráo. Dì Hà lôi kéo tay của cô. Xanh Tiêu tùy theo đứng lên người lên. Dì Hà, vừa rồi cảm ơn dì. Đừng nói lời khách sáo này. Dì Hà, Xanh Tiêu dừng bước. Chuyện này dì đừng nói cho Duật Tôn biết, bởi vì nếu hắn biết lại gây ra biết bao nhiêu chuyện không hay. Dì Hà gật đầu. Được, nhưng về đến nhà cô phải ăn cơm cho đầy đủ. Bác sĩ đã nói phụ nữ mang thai phải tránh tâm tình không tốt. Dạ vâng. Hai người trở lại ngự cảnh uyển. Duật Tôn vẫn chưa về, vẫn đang ở công ty. Dì Hà bận rộn dưới phòng bếp. Xanh Tiêu ngồi trên ghế salon, tầm mắt của cô nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cho đến khi dì Hà đem cơm trưa chuẩn bị đầy đủ trên bàn, cô mới đứng dậy. Bữa cơm này thật vô vị. Xanh Tiêu một miếng cũng không ăn vào. Chịu đựng ăn nhưng vẫn chỉ non nửa chén. Dùng xong bữa cơm, Mạch Xanh Tiêu trở lại phòng khách. Vừa ngồi xuống thì Dung Ân nhấn chuông cửa. Dì Hà mở cửa đón cô bước vào. Dung Ân trong tay mang một túi to. Lần trước nghe nói em còn chưa có bắt đầu uống sữa bột cho phụ nữ có thai, nên chị có mua đến cho em luôn. Dạ, cảm ơn. Xanh Tiêu mỉm cười. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt, nhưng có cảm giác trong suốt suy yếu của cô. Mạch Xanh Tiêu ngắm nhìn. Như thế nào mà không thấy con bé Đồng Đồng đâu? À, nó cùng cha nó đến nhà A Nguyên. Dung Ân nói đến cái tên A Nguyên, ánh mắt không khỏi ảm đạm. Cô vuốt mái tóc dài, giọng nói tràn đầy tiếc hận. Lâu lâu anh ấy cùng Duật Tôn sẽ đi một chuyến. Dung Ân không hỏi Nam Dạ Tước chuyện này. Lúc trước A Nguyên gặp chuyện không may, Nam Dạ Tước chỉ là nói cho biết thôi,

anh ta càng hy vọng Mạch Xanh Tiêu sống được tốt thì trong lòng Xanh Tiêu lại càng áy náy. Ruột Tôn lúc lên lầu thì thấy Xanh Tiêu ngồi ở mép giường, đồng hồ màu trắng để xuống một bên trên tủ đầu giường. Cô cúi đầu thấp, ngón tay cái trên trà bên trái đang vuốt ve vết sẹo. Hai đường nông sâu giao vào nhau, nổi bật lên làn da của cô. Mạch Xanh Tiêu nghe được tiếng bước chân đến gần, cô ngẩng mặt. Xanh Tiêu, tôi có thể tìm cho em bệnh viện thẩm mỹ tốt nhất. Mạch Xanh Tiêu không có đáp lại, cầm lấy đồng hồ đeo tay một lần nữa mang trở vào. Suy nghĩ của cô cũng rất trong sáng, đeo đồng hồ như vậy liền có thể che đi miệng vết thương, cần gì phải kiếm chuyên gia này nọ. Dọc Tôn đứng thẳng trước giường. Xanh Tiêu chưa bao giờ chủ động bước ra một bước hướng đến hắn. Dọc Tôn ngồi xuống, Mạch Xanh Tiêu lại đứng lên. Xanh Tiêu thỉnh thoảng sẽ cùng Dung Ân ra ngoài mua chút ít sách về phương diện dưỡng thai, sau đó trở về học theo video dạy cho cục cưng ca hát. Tính tình cô bình lặng, bình thường có thể ngồi đợi một người cả ngày, hoặc là đến bên cửa sổ cắt tỉa cho cây văn trúc tươi tốt. Lúc này khí trời tốt, Dột Tôn trở về sớm có thể trông thấy Mạch Xanh Tiêu ngồi xích đu trong hoa viên, mũi chân kiễng lên nhẹ nhàng đong đưa qua lại sáng ngời. Nhưng thế giới của cô mà hắn không thể giao thiệp được. Mỗi khi hắn đến gần, Xanh Tiêu cũng không cùng hắn ầm ĩ, ngồi một hồi sau đó liền rời đi. Dung Ân nâng cái bụng bự khó đi lại. Cô cùng Xanh Tiêu quan hệ rất tốt, thường xuyên qua lại Ngự Cảnh Uyển hai nhà. Thời điểm Dung Ân mang thai 7 tháng thì Mạch Xanh Tiêu cũng được 5 tháng, bụng đã thấy rất rõ ràng. Lúc 7 tháng sẽ mệt chết đi, bước vài bước cũng muốn thở gấp. Ân Ân, cô định ngày khai sinh là khi nào? Ừ, ước chừng là đầu tháng 7. Tôi nghĩ thai này sẽ là bé trai. Dì Hà rót cho cô một ly nước. Dì Hà từ đâu mà nhìn ra được? Bụng sinh con trai cùng với con gái thì không giống nhau, cơ bản mà nói thì khá đúng. Tay phải Dung Ân đỡ sau thắt lưng, sắc mặt cô đỏ thắm, dáng người được bảo dưỡng rất tốt y như cũ, cho dù nâng cao cái bụng bự cũng không có mập ra bao nhiêu. Dì Hà, dì như có hỏa nhãn kim tinh ấy, khi khám thai có chụp chiếu, đúng là con trai thật. Thật vậy sao? Xanh Tiêu mỉm cười. Chúc mừng chị, trai gái song toàn thì tốt nhất đấy. Xanh Tiêu, em đi kiểm tra cũng cho Dột Tôn cùng em xem một chút, tìm bệnh viện quen thuộc, đến lúc đó có việc nhỏ nhặt gì cũng có thể chuẩn bị tốt. Xanh Tiêu bàn tay vuốt bụng. Chị xem có gặp được em bé sao? Ừ, bây giờ siêu âm rõ ràng đến nỗi ngón tay cũng có cơ quan nội tạng. Cô đang nói thì nhìn thấy Dột Tôn từ trên lầu đi xuống. Lúc ấy Dạ nói với bọn chị trên màn hình thấy được ngũ quan của cục cưng. Nó đang cắn đầu ngón tay, rất nghịch ngợm, nó luôn luôn động đậy. Dì Hà cảm thấy mới lạ. Bây giờ còn có cái loại máy móc này cơ à? Hình như trong phim cũng thấy, không trách được cái gì cũng có thể không trông thấy. Chúng tôi còn có giấy siêu âm nữa. Xanh Tiêu, ngày mai chị lấy cho em xem. Dạ vâng. Xanh Tiêu xoa bụng. Cô cũng không biết là mình sinh con trai hay con gái, có phải cũng rất nghịch ngợm hay không. Dì Hà nghe được tiếng chuông cửa liền đi mở ra. Nam Dạ Tước có bộ dạng rất thoải mái, ánh mắt yêu mị, mái tóc màu đỏ rượu vẫn đường hoàng như cũ, không thể kiềm chế. Anh đi vào phòng khách, trông thấy Dược Tôn liền ngồi xuống. Hôm nay cậu không có đi đâu sao? Không có. Nam Dạ Tước đi đến bên cạnh Dung Ân, cánh tay ôm lấy bả vai vợ yêu. Anh nghe Vương Linh nói em ở bên này. Dạ vâng, ở nhà buồn bực quá. Nam Dạ Tước đưa tay lên bụng Dung Ân. Lại đá sao? Dung Ân thấy mọi người đều ở đây nên đem bàn tay anh bỏ ra. Kìa, anh làm gì vậy? Anh tự sờ vợ anh, ai dám ý kiến này nọ. Nói xong, đầu người đàn ông đã cúi xuống gần. Không bao lâu liền nghe Nam Dạ Tước la lên a u một tiếng. Nó đá hăng say, trực tiếp đạp cả vào mặt anh. Đây là tại anh đưa mặt tới đấy chứ. Dung Ân điều chỉnh tư thế ngồi, làm mình ngồi thoải mái thêm chút ít. Mạch Xanh Tiêu nhịn không được bật cười, Dung Ân cũng nhịn không được. Anh ấy thường xuyên bị đá. Người khác cũng có thể cảm nhận được sao?

lập tức an bài chuyện bác sĩ. Bệnh viện là của nhà Từ Khiêm, mặc dù là tư nhân nhưng phương tiện hiện đại, hoàn cảnh rất tốt. Mạch Xanh Tiêu nửa tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị quần áo em bé, sữa bột, tã, tóm lại tất cả mọi thứ để cần đến cô đều soạn hết vào trong túi, sợ đến lúc đó luống cuống tay chân sẽ quên mất thứ này thứ nọ. Mạch Xanh Tiêu từ trong toilet đi ra, thân xác cô lo lắng trở lại trên giường, đem đèn tắt đi. Vừa rồi trong nhà tắm cô phát hiện ra một chút máu. Xanh Tiêu nằm thẳng trên giường, lúc này bụng không có phản ứng. Giọt Tôn nghiêng ngửa lại, trong bóng đêm nhìn về phía Xanh Tiêu. Đến nửa đêm, cô hình như cảm giác được một cơn đau rút co nhẹ. Cô mở to hai mắt, chằn chọc nhiều lần không ngủ được. Cô đoán đứa nhỏ có thể sẽ không đợi được đến ngày hẹn sinh mổ. Nó nghịch ngợm hiếu động, nhất định là muốn sớm được sinh ra. Mạch Xanh Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô hy vọng trời nhanh sáng hơn bất cứ lúc nào hết. Bàn tay Xanh Tiêu để ở trên bụng nhẹ nhàng mát xoa. Cô lo lắng kéo căng dây thần kinh, nhưng cũng chưa nói cho Duật Tôn đang nằm ở bên cạnh. Hết chương 131, hết tập 37. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi sự thay đổi của các bộ truyện mà nhóm Admin đã đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của các video. Và đặc biệt cũng đừng quên chia sẻ link của những tập truyện, những bộ truyện và link của kênh trên Facebook cá nhân của các bạn, để giúp cho team đọc truyện có cơ hội tiếp xúc với nhiều bạn đọc hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.